Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, bối cảnh của tiểu thuyết là những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, khi thế giới bắt đầu thiết lập một trật tự mới, thì ở ngay trong lòng thành phố New York, nước Mỹ, những phe cánh mafia cũng bắt đầu những cuộc thanh trừng lẫn nhau nhằm thiết lập một trật tự mới của thế giới ngầm. Không hợp tác được với ông trùm Vito Corleone trong vụ buôn bán ma túy, Sollozzo hợp tác và được sự che chở của năm ông trùm còn gọi là ngũ đại gia của New York, mà trực tiếp là ông trùm Philip Tattaglia để chống lại nhà Corleone. Hành động đầu tiên mà họ nhắm tới là tiêu diệt thủ lĩnh Vito Corleone. Tuy thoát chết, nhưng bố già Vito phải vào viện điều trị với những vết thương rất nặng. Vậy là sau 10 năm yên ổn, nhà Corleone lại phải đối diện với những kẻ thù tàn bạo và đầy thế lực. Mặc dù đã thuê người bảo vệ ngày đêm, nhưng tính mạng của trùm Corleone vẫn bị đe dọa. Sonny, con trai lớn của Vito, tạm thời thay cha điều hành, đã lên kế hoạch cho em trai út là Michel giết Sollozzo và một viên đại úy cảnh sát bắt tay với mafia. Tình hình trở nên rối ren hơn khi chính quyền vào cuộc truy tìm kẻ sát nhân và ngũ đại gia, mà trực tiếp là trùm Philip Tattaglia lên kế hoạch trả thù nhà Corleone. Sonny bị giết chết khi đang trên đường đến giải cứu cô em gái bị chồng hành hạ. Michel phải ẩn nấu nhưng vẫn bị tìm ra, bị gài bom nhưng may mắn thoát chết. Trước nguy cơ bị xóa sổ khỏi thế giới ngầm, không còn cách nào khác, ông trùm Vito Corleone phải cầu hòa, tranh thủ sự ủng hộ của những phe phái trung lập để củng cố lực lượng và chờ thời cơ. Sau 3 năm ẩn náu, Michel trở về Mỹ, tiếp quản vị trí của cha, từng bước hồi phục lại thanh thế. Tiểu thuyết khép lại với chiến thắng đầy ngoạn mục của nhà Corleone trong cuộc chiến chống lại phe đối lập. Vito Corleone qua đời sau một cơn đau tim đột ngột. Michel Corleone trở thành bố già, một ông trùm mafia của thế hệ mới. Gia đình Corleone chuyển đến Las Vegas, bắt đầu cuộc sống mới. Nhân vật chính trong tiểu thuyết Bố già của Mario Puzo là Vito Corleone, một nạn nhân và cũng là người chủ động từng bước xâm nhập vào thế giới ngầm, trở thành ông trùm được cả thế giới mafia nể trọng. Tính cách của Vito được xây dựng khá công phu. Bản tính gian hùng, Vito vừa thông minh, sáng suốt và quyết đoán, vừa nhã nhặn và khiêm tốn, vừa lạnh lùng tàn ác, lại vừa biết phân biệt phải trái, biết sống tình nghĩa. Vito luôn khiến kẻ thù phải khiếp sợ, nhưng lại là bạn tốt của những người dân nghèo, những người cần sự che chở mà pháp luật, chính quyền lại đứng ngoài cuộc. Nhà văn Mario Puzo không giấu được cảm tình dành cho nhân vật chính này, nhưng ngòi bút của ông không hề phiến diện. Vito Corleone là một nhân vật đa nhân cách. Mặc dù không chủ định phê phán, nhưng nhà văn đã cho người đọc thấy được đầy đủ tham vọng, sự tàn bạo của những kẻ chuyên nói chuyện bằng tiền bạc và súng đạn, vươn chiếc vòi bạch tuộc can thiệp tới tất cả những lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, làm lũng đoạn đời sống xã hội, mua chuộc cả chính quyền và luật pháp. Trong thế kỷ 20 đầy biến động, với 2 cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, với làn sóng di cư khổng lồ giữa các nước và các châu lục, thì mafia đã có một thời cơ thật thuận lợi để tồn tại và phát triển thế lực, mà nước Mỹ, điển hình là New York, chính là địa bàn ẩn náu khuếch trương thế lực mạnh nhất. Bản thân đề tài của tiểu thuyết đã thu hút sự quan tâm, khơi gợi trí tò mò của người đọc. Nhưng hơn cả là Mario Puzo đã thực sự nhập vai những nhân vật của mình, lôi kéo người đọc bằng một ngôn ngữ rất đời sống, vừa gai góc, quyết liệt, vừa trần trụi, nhưng lại đầy sức nặng nội tâm. Bố già của Mario Puzo không thiếu những pha rượt đuổi, những cảnh thanh toán đẫm máu, những trường đoạn mưu mô xảo trá trong giới giang hồ, khiến người đọc hồi hộp, bất ngờ. Nhưng bên cạnh đó là một tinh thần nhân văn nhân ái. Điều mà tác giả muốn hướng tới là những giá trị người ở trong mỗi con người, không phân biệt sang hèn, tội phạm hay không tội phạm. Khi những giá trị ấy được khơi gợi và gieo trồng đúng chỗ, thì cuộc sống của con người mới thực sự văn minh. Vì lý do đó mà Bố Già của Mario Puzo không phải là cuốn sách của một thời đại đã qua, mà ngay cả hôm nay và ngày mai, những vấn đề gợi ra từ tác phẩm vẫn là những vấn đề được cả nhân loại quan tâm khi nghèo đói, bất công và tội ác vẫn luôn đe dọa con người. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang đầu tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo. Lão Amerigo ngồi tại tòa đại hình số 3 ở New York mà chờ đợi. Lão chờ đợi công lý trả thù cho lão, trả thù những thằng quá tàn bạo với con gái lão, định xâm phạm tiết hạnh của con bé. Ngài chánh án đường bệ săn hai tay áo trùng đen lên, cứ như sắp thẳng tay trừng trị hai thằng nhóc đang đứng trước tòa. Mặt ngài lạnh lùng, nghiêm nghị. Nhưng lão Amerigo cảm thấy tất cả cái màn này có cái gì đó có vẻ giả tạo, mà lão chưa đoán ra được là trò gì. Ngài chánh án gay gắt cất tiếng: "Các người hành động như những kẻ mạt hạng tồi bại nhất." Đúng vậy, lão Amerigo nghĩ, đúng là đồ thú vật. Hai thằng danh con tóc tai thẳng thớm, mặt mày sáng sủa, đầu cúi gục đầy vẻ ăn năn hối hận. "Các người hành động như thú dữ trong rừng. Cũng may là các người đã không xâm phạm tiết hạnh của cô bé tội nghiệp kia. Chứ nếu có chuyện đó thì tòa phải xử các ngươi 20 năm tù." Ngài ngừng lại, cặp mắt dưới đôi lông mày rậm rì thoáng nhìn khuôn mặt thiểu não của lão Amerigo, rồi cúi xuống chồng hồ sơ xin được tại ngoại, cải tạo tại gia. Ngài nhăn mặt nhún vai, cứ như phải ép lòng làm một chuyện ngoài ý muốn. Ngài lên tiếng: "Xét vì các người còn trẻ người non dạ, lý lịch sạch, con nhà tử tế, và xét vì tính nghiêm minh của luật pháp không phải nhằm trả thù, do đó tòa tuyên án mỗi đứa 3 năm tù, được hưởng án treo." Suốt 40 năm làm nghề mai táng, lão Amerigo biết cách không để lộ mối hờn căm lộ ra ngoài mặt. Chứ đứa con xinh đẹp của lão vẫn phải đang nằm viện với cái cằm vỡ nát, phải kẹp bằng dây, mà hai con thú vật kia lại được tự do thoải mái như vậy sao? Tất cả màn xử án vừa qua chỉ là trò hề sao? Cha mẹ hai thằng khốn đang xoắn xuýt với chúng. Tất cả bọn chúng đang hớn hở vui cười với nhau. Cảnh đó làm lão Amerigo điên tiết, tim gan phèo phổi lão như sắp phọt ra khỏi hai hàm răng nghiến chặt. Lão phải móc cái khăn mùi xoa trắng bịt lên miệng. Lão đứng thộn ra mà nhìn hai thằng nhóc phần phơ trơ cháo, không thèm liếc tới lão, tỉnh bơ ra về, thơ thới hân hoan. Suốt bấy nhiêu năm sống trên đất Mỹ, lão Amerigo Bonacera đã tin tưởng vào trật tự và luật pháp, và cũng nhờ vậy lão làm ăn khấm khá lên. Thế mà lúc này đây, đầu lão đang bốc cháy căm hờn. Lão chỉ muốn mua ngay một khẩu súng bắn vỡ sọ hai thằng nhãi kia. Nhưng Bonacera vẫn phải quay lại mụ vợ đang ngẩn tò te, chẳng hiểu cơ sự thế này là thế nào, mà cắt nghĩa: "Mình bị tụi nó gạt rồi." Lão ngừng lại, rồi đi đến quyết định, dù giá nào thì cũng phải chơi. Lão bảo vợ: "Muốn có công lý, mình phải quỳ lết tới ông trùm Corleone." Trong căn hộ trang trí loè loẹt của khách sạn Los Angeles, Johnny Fontan đang say, y như những anh chồng bình thường khác say xỉn trong cơn ghen. nằm sóng xoài trên cái đi văng đỏ. Nó cầm nguyên chai rượu mà tu, rồi vụt mồm vào cái sofa lê đựng nước đá để chữa lửa. 4 giờ sáng rồi, trong cái đầu phừng phừng hơi men của nó, loay hoay ý định giết chết con vợ mất nết khi ả trở về nhà. Nếu ả còn trở về, gọi cho vợ cũ để hỏi thăm mấy đứa con thì giờ này là quá trễ. Mà gọi cho mấy thằng bạn trong lúc nghề nghiệp đang xuống dốc thế này thì xuống cấp quá. Thời hoàng kim của nó, thằng nào được nó gọi vào 4 giờ sáng thế này là cứ sướng rên lên rồi. Còn bây giờ, gọi vào giờ này là quấy rầy chúng. Nó mỉm cười nhớ lại. Mới ngày nào, chỉ một rắc rối nhỏ của Johnny Fontan cũng đủ làm mấy nữ minh tinh lớn nhất nước Mỹ bấn cả người lên. Cuối cùng, đang ừng ực nốc rượu, nó cũng nghe thấy tiếng con vợ đang mở khóa cửa, nhưng nó vẫn tì tì uống cho đến khi ả bước vào phòng, đứng lù lù trước mặt nó. Ả đẹp quá, mặt như thiên thần, mắt tím sóng sánh tình tứ, thân hình mảnh mai tuyệt mỹ. Trên màn ảnh, nhan sắc ả thật tinh khiết, diệu kỳ. Hàng trăm triệu đàn ông trên thế giới mê mệt tấm nhan sắc của Aston, đổ tiền ra mua vé để chiêm ngưỡng dung nhan đó trên màn bạc. Johnny Fontan hỏi vợ, cô đi chỗ nào về vậy? Vợ nó tỉnh bơ, đi chơi. À không ngờ nó xỉn quá rồi, nó phóng qua bàn rượu, nắm lấy cổ à. Nhưng khi cái khuôn mặt huyền hoặc kia, đôi mắt tím tình tứ kia sát gần mặt nó, thì cơn giận của nó, dũng khí của nó biến mất ráo. Thấy nó buông nắm đấm xuống, à cười cười cợt nhả. Johnny ơi, đừng oánh vô mặt em đang bận đóng phim đó. Rồi à cười rũ ra, nó thụ cho à một quả ngay vào bụng, làm à té lăn đùng xuống sàn. Hắn nằm đè lên à, à thở gấp, nó ngửi thấy hơi thở thơm thơm. Nó thụi tới tấp, cánh tay, bắp đùi, làn da mướt như lụa. Nó rộng à như ngày còn là một thằng bé cà lơ trong những xó xỉnh tối tăm của thành phố New York. Mà nó đã từng rộng những con nhóc nhỏ hơn nó. Cái kiểu hành hạ cho đau đớn nhưng không làm gãy răng vỡ mũi. Johnny Fontan đứng dậy. Nó căm ghét con đàn bà đang nằm ỏng ra trên sàn kia. Nhưng nhan sắc ả là tấm lá chắn tuyệt vời. Margot uốn mình bật dậy như một vũ viên. Đứng trước mặt nó, ả nhún nhảy ca hát như một đứa trẻ ngây thơ. Anh Johnny chẳng bao giờ đánh mình cả, chẳng bao giờ làm mình đau đâu. Rồi ả lại đổi tông, sủa ngay vào mặt hắn. Thằng khốn nạn, mày kềm tỏa giam hãm tao như một đứa con nít. Johnny ơi, mãi mãi mày vẫn chỉ là một thằng mọi ngu đần thôi. À lắc đầu ngao ngán. Tội nghiệp cho mày quá, Johnny. Thôi, chào. À vào phòng ngủ khóa cửa lại. Johnny ngồi xuống sàn, hai tay ôm mặt. Thế rồi sức mạnh đã từng giúp nó sống nổi tại Hollywood tàn bạo này đã làm nó bật dậy, nhấc điện thoại, gọi xe ra phi trường. Chỉ có một người có thể cứu được nó. Phải trở về New York, trở về với con người quyền lực khôn ngoan đã từng là cứu cánh của nó, và một tình thương yêu mà nó vẫn hằng tin tưởng. Đó chính là cha đỡ đầu Corleone của nó. Lão chủ lò bánh mì Nazorin, tính nết quạo cọ, vừa mập vừa lùn, giống hệt mấy ổ bánh mì Ý của lão. Người ngậm dính đầy bột mì, gắt gỏng nhặng xị từ mụ vợ, đứa con gái vừa tuần cập kê, con Catherine, cho tới thằng thợ phụ Enzo. Thằng Enzo đã thay quần áo, trồng lên người bộ đồng phục tù binh với những chữ xanh trên tay áo, phát hoảng lên vì sợ trễ giờ điểm danh. Nó là một trong hàng ngàn tù binh Ý được tại ngoại mỗi ngày để phục vụ cho nền kinh tế Mỹ. Nó sống trong sự phập phồng lo sợ cái khế ước này bị hủy bỏ. Vì vậy màn hài kịch này đối với nó là một dịch vụ tối quan trọng. Lão Nazorin giận dữ hỏi: Mày tính làm nhơ nhuốc gia đình tao hả? Mày định tặng cho con gái tao một cái bầu đúng lúc chiến tranh vừa chấm dứt, mà mày biết là nước Mỹ sẽ đá đít mày về cái làng của mày ở Sixin chứ gì? Enzo thấp lùn nhưng mạnh khỏe, đặt tay lên tim mà nói như sắp khóc, nhưng rất láu. Ông chủ ơi, con xin thề có Đức Mẹ Đồng Trinh, con không hề dám lợi dụng lòng tốt của ông bà. Con thành thật thương con gái của ông bà. Con xin cưới em với cả tấm lòng thành. Nếu con bị trả về Ý thì không bao giờ con qua Mỹ được nữa, và con sẽ không bao giờ lấy được Catherine nữa. Mụ Philomena, vợ của Nazorin, nói thẳng thừng: Dẹp ba cái trò lẩm cẩm này đi. Mụ bảo ông chồng béo lùn: Ông biết phải làm cái gì mà. Giữ thằng Enzo lại đây. Nếu cần thì giấu nó ở nhà của bà con mình bên Long Island đó. Con Catherine giấm dứt khóc. Con bé tròn trùng trục, thô kệch, mép lại lún phún ria. Nó sẽ không thể nào kiếm được một thằng chồng bảnh trai hơn thằng Enzo. Chẳng thằng đàn ông nào khác lại biết vuốt ve nó trong những xó xỉnh kín đáo mà mặn nồng đến thế. Nó hét toáng vào mặt ông bố: Con sẽ sang Ý với anh ấy. Bố không giữ anh ấy ở đây thì con sẽ trốn theo anh ấy cho mà xem. Nazorin tỉnh táo nhìn con gái. Lão nhận xét thấy con bé này cũng dạng sôi nổi hệt như bố. Lão nghĩ bậy, không khéo thu xếp thì hỏng việc. Phải giữ bằng được thằng này ở lại Mỹ và phải xoay sở cho nó thành công dân Mỹ. Mà lo nổi việc này chỉ có một người thôi, đó là bố già, là ông trùm Corleone. Tất cả những người này và rất nhiều người khác nữa đều nhận được thiếp cưới của cô Corleone, được tổ chức vào thứ Bảy cuối tháng 8 năm 1945. Thân sinh của cô dâu chính là ông trùm Corleone, chẳng hề quên bạn bè láng giềng xưa, cho dù bây giờ ông đã dọn đến một cơ ngơi đồ sộ ở Long Island. Tiệc vui sẽ được tổ chức ngay tại tư gia của ông trùm, kéo dài suốt cả ngày. Đây quả là một dịp trọng đại, vì chiến tranh với Nhật đã chấm dứt, chẳng ai còn phải lo canh cánh con gái họ phải ra mặt trận nữa. Đám cưới lúc này đúng là dịp cho mọi người bày tỏ niềm vui. Vậy là sáng thứ Bảy đó, bạn bè của ông trùm túa về từ New York để chúc mừng ông với bao thư căng phồng toàn tiền mặt, tuyệt đối không có ngân phiếu, để làm quà mừng cô dâu. Trong mỗi bao thư là những tấm thiếp ghi rành mạch danh tính người tặng và lời tỏ tình trọng vọng bố già. Vì lòng quý trọng mới thật sự là điều cần thiết. Ông trùm Vito Corleone là người chưa hề làm ai thất vọng khi có việc đến nhờ xin ông giúp đỡ. Ông chưa hề hứa suông, chưa hề nại cớ khó khăn vì những áp lực mạnh hơn ông. Chẳng cần thiết phải là bạn bè, cũng chẳng phải lo không có gì để đền ơn đáp nghĩa. Chỉ cần có một điều là chính kẻ đó phải tự chứng tỏ một mối thân hữu chân tình. Chỉ cần vậy thôi, rồi bất phân nghèo giàu, khố rách áo ôm, ông trùm sẽ ra công sức mà quẳng gánh lo đi cho kẻ đó. Đáp lại ông được gì? Tình bạn, tước vị đầy tôn quý ông trùm. Và đôi khi nếu thân tình hơn thì là bố già. Và có lẽ để chứng tỏ lòng tôn kính không cần biết đến bạc tiền, chỉ vài món quà nho nhỏ, chẳng hạn như một bình rượu nho cất tại nhà, một giỏ bánh ớt trang trí thêm trên bàn tiệc Giáng sinh nhà ông. Nhưng cũng phải hiểu rằng nên chứng tỏ mình đã nằm trong sổ nợ của ông, để khi ông cần gọi đến làm dùm vài việc nho nhỏ thì phải sẵn sàng ngay. Lúc này trong ngày trọng đại, ngày cưới của con gái, ông trùm đứng đón khách ngay tại cửa, toàn là người quen biết, tất cả đều là người thân tín. Đa số họ đều từng đã mang ơn mắc nợ ông trùm, nên gặp dịp thân mật như thế này được thoải mái kêu ông bằng bố già. Tất cả những người lo cho ngày vui này đều là bạn bè cả. Một chiến hữu cũ mừng toàn bộ rượu uống trong đám cưới, lại lãnh luôn vai trò pha chế. Đám phục vụ bàn là bạn bè của mấy cậu con trai ông Trùm. Bà Trùm và các bà bạn lo nấu nướng, còn trang trí cho khu vườn rộng nửa mẫu là phần đã dành cho bạn bè cô dâu. Ông Trùm đón tiếp mọi người giàu nghèo sang hèn đều nồng hậu như nhau. Ông không hề lơ là bỏ sót một ai. Phong cách của ông là vậy. Đám khách cứ trầm trò là trông ông Trùm trong bộ smoking quá bảnh, sơ ý dám lầm tưởng ông là chú rể. Đứng đón khách với ông Trùm là hai trong ba cậu con trai của ông. Cậu cả tên rửa tội là Santino, nhưng mọi người trừ ông Trùm ra thường gọi là Sonny. Cậu không được cánh già ưa, nhưng lại được giới trẻ rất khoái. Là gốc Ý, dân Mỹ thế hệ thứ nhất, Sonny cũng thuộc hạng cao giáo. Nó cao đến hơn thước tám, lại thêm mái tóc quăn nghễu nghện trên đầu, trông càng có vẻ cao hơn. Nó có khuôn mặt và thể hình của thần ái tình Cupid, nhưng cặp môi dày đầy nhục dục và cái cằm trẻ trông dâm đãng lạ. Ngay tại tiệc cưới mà mấy mụ nạ dòng hông to miệng rộng cũng đưa mắt lúng liếng với Sonny. Nhưng trong cái ngày đặc biệt này, mấy mụ chỉ tốn công chẳng được gì. Vì Sonny Corleone bất chấp sự hiện diện của vợ và ba đứa con nhỏ, đã lên chương trình với cô nàng phù dâu Lucy Mancini. Cô nàng biết tổng ý định của Sonny trong bộ váy áo hồng, một vòng hoa trên mái tóc đen, đang ngồi bên một bàn kê ngoài vườn. Nó tống tình Sonny từ tuần trước trong buổi diễn tập cho lễ cưới. Nó đã véo tay Sonny ngay sáng hôm đó trước bàn thờ. Con thứ hai của ông Trùm, Federico, thường được gọi là Fred hay là Fredo, là mẫu con trai lý tưởng của các bậc cha mẹ Ý. Có trách nhiệm, trung tín, luôn tuân theo lời bố, 30 tuổi vẫn sống cùng bố mẹ. Thấp người, vạm vỡ, không đẹp trai, nhưng có mái tóc truyền thống của gia đình. Mái tóc quăn xù xù trên khuôn mặt tròn, có cặp môi dày. Với kiểu sống khô khan, nó như cái đuôi của bố, chẳng bao giờ gây rắc rối phiền toái cho ông vì những vụ mèo chuột lăng nhăng. Ngoài những nét tốt đó, nó không có sức thu hút, nó thiếu cái mãnh lực mãnh thú, điều tối cần thiết cho một tay lãnh đạo. Vì vậy, nó không thể trở thành người kế vị của gia đình. Michel Corleone, con trai út, không đứng cùng bố và hai anh, mà ngồi bên cái bàn khuất tận góc vườn kia. Vậy mà cũng không thoát khỏi sự chú ý của bạn bè, của gia đình. Là con út, nó cũng là đứa con duy nhất không làm theo chỉ thị của bố già. Mặt mày nó không có vẻ nặng nề như hai anh, tóc nó thẳng thớm chứ không quăn. Nó có nét đẹp trai hơi ẻo lả. Vì vậy khi nó còn nhỏ, ông bố chỉ lo cậu út thiếu nam tính. Đến năm 17 tuổi, ông mới hết lo. Lúc này cậu út đang ngồi tại một bàn nơi góc vườn để chứng tỏ nó chẳng liên quan gì tới công việc của bố và gia đình. Ngồi cạnh nó là một cô gái Mỹ. Tất nhiên nó giới thiệu cô nàng với mọi người, kể cả gia đình. Nhưng hình như mọi người đều thờ ơ vì họ thấy con nhỏ gầy gò quá, dịu dàng quá, mặt mày trí thức quá và nói năng thoải mái quá. Đến cái tên nghe cũng chướng, cây Adam. Trước chiến tranh, Michel là cục cưng của ông và chắc chắn được chọn để kế vị ông lo việc nhà khi đến lúc. Nó có đầy đủ nội lực và trí thông minh của ông bố hiển hách, một loại người có khả năng bẩm sinh làm mọi người nể trọng. Nhưng khi Thế chiến II bùng nổ, Michel xung phong vào thủy quân lục chiến, bất chấp nghiêm lệnh của bố già. Bản thân ông Trùm chẳng ham gì cái chuyện con ông phục vụ và chết cho tụi nước ngoài. Thế là ông chi ra cả đống tiền để hối lộ bác sĩ, chạy chọt để cậu út không phải vào quân đội. Nhưng Michel đã hơn 21 tuổi, chẳng có gì ngăn được quyết tâm của nó. Nó đầu quân và chiến đấu trên vùng Thái Bình Dương. nó được thăng tới chức đại úy và có nhiều huy chương. Năm 1944, hình ảnh và chiến tích của nó được đưa lên tạp chí Life. Một người bạn đưa tờ báo cho ông trùm đọc, người trong gia đình thì không dám. Ông trùm khinh miệt rồi càu nhàu nói: "Nó lập kỳ công cho người xa lạ đấy." Đầu năm 1945, Michel giải ngũ vì bị thương. Nó không ngờ vụ này do chính ông trùm thu xếp. Nó ở nhà vài tuần lễ rồi chẳng hỏi han bàn bạc với ai. Nó nhào vào trường đại học Dartmouth ở Hanover. Hôm nay, nó mới vác mặt về nhà, dẫn theo một con vợ tương lai, một đứa con gái Mỹ chẳng ra làm sao cả. Michel Corleone vui vẻ kể những mẩu chuyện lặt vặt về mấy vị khách đặc biệt trong tiệc cưới cho Kay Adam nghe. Nó khoái chí vì Kay thấy các vị khách có vẻ là lạ, vì nó biết Kay luôn thích thú bất cứ cái gì mới. Rồi sau cùng, Kay chú ý đến một nhóm các ông đang bao quanh một thùng gỗ đựng rượu nho. Đó là Amerigo, Anthony Coppola, Lucia Brasi và ông chủ lò bánh mì Nazorin. Kay nhận xét bốn vị này chẳng có vẻ gì là vui vẻ trong ngày cưới. Michel cười nói: "Đúng vậy đấy, mấy ông ấy chờ đợi để gặp riêng bố anh đấy, chắc lại xin xỏ nhờ vả gì đây." Quả thật vậy, cả bốn cha này luôn dõi mắt về phía ông trùm. Khi ông trùm đang tiếp đón khách khứa, một chiếc Chevrolet đen lù lù tiến đến đậu chênh chếch gần khu vực nhà ông. Hai thằng ngồi ghế trước chẳng cần giấu giếm, rút sổ ghi ghi chép chép mấy số xe đậu quanh nhà. Sonny quay lại bảo bố: "Chắc là tụi cốm đấy." Ông trùm nhún vai: "Chúng nó làm gì, mặc xác. Mình đâu có làm chủ đường phố." Cái mặt nặng trình trịch của Sonny đỏ lên vì giận. Mấy thằng khốn nạn thật, không coi ai ra gì cả. Nó bước xuống thềm, băng ngang khu nhà, tiến tới cái xe đen. Nó dí cái mặt đầy nộ khí sát mặt tên lái xe. Thằng này tỉnh bơ, chìa ra cái thẻ màu xanh. Sonny lặng lặng lùi lại, phun một bãi nước bọt vào cánh cửa xe rồi quay vào. Nó hy vọng thằng tài xế nổi khùng nhào ra khỏi xe, đuổi theo nó vào nhà. Bước lên thềm, đến gần ông trùm, nó bảo: "Tụi FBI, tụi nó ghi số xe của khách, một lũ cà chớn." Ông trùm đã biết đám đó là ai rồi, nhưng ông đã căn dặn bạn bè, thủ hạ đừng đến dự đám cưới bằng xe riêng của họ. Và mặc dù ông không đồng ý cái lối cư xử ồn ào nóng nảy của Sonny, nhưng hành động của nó cũng được việc. Nó chứng tỏ rằng tụi cớm đến là ngoài ý muốn của ông. Riêng ông không hề tức giận vì chuyện đó. Đã từ lâu, ông học được một điều là sống trên đời này phải biết nhịn nhục, còn sống được là còn có cửa để phục thù. Chính cái sự biết điều này làm ông trùm không hề mất tính khiêm nhường, cái đức tính mà tất cả bằng hữu ông đều phải nề phục. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net.